Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079. Sự thật thế 54 trần gia. Ba càng, nói chưa dứt lời, đại học, còn lớn hơn học, vừa nói Tô Lan tính tình đã tới rồi. Nàng đem chiếc đũa ném tới trên bàn. Ngươi hỏi một chút chính nàng. Hé ra bằng tốt nghiệp đều không có. Còn giả tạo bằng cấp. Diệp Thiều Hoa, ngươi có đọc quá trung học sao ta hỏi ngươi? Trên bàn im lặng, ngay cả Diệp lão gia tử đều sửng sốt một chút. Nhưng mà hắn phản ứng đầu tiên là không tin. Như thế nào hội, ngươi đừng ở đứa nhỏ trước mặt nói bừa. Hắn lần trước còn kiến thức quá Diệp Thiều Hoa chữ viết. Không có nhất định công phu là luyện không được. Ta nói bừa, Tô Lan cười lạnh một tiếng. Nàng xem hướng Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa, chính ngươi nói, ta có hay không nói qua. Cả nhà nhân ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hơn nữa Diệp Đồng, ánh mắt lý là rõ ràng ngươi như thế nào đại học cũng chưa niệm quá kinh ngạc. Diệp Thiều Hoa chậm gì gì ngẩng đầu lên, chống lại Tô Lan cặp kia phẫn nộ đến không được đôi mắt. Phong Đạm Vân khinh nói. Đúng vậy, không chỉ có trung học không thượng, trên thực tế ta ngay cả tiểu học cũng chưa thượng, tiểu học cũng chưa niệm quá. Tô Lan tức giận đến không biết muốn nói gì, cảm thấy ta mất mặt, cho nên cấp cho ta an bài đại học, mạ vàng, Diệp Thiều Hoa thoạt nhìn tâm tình coi như có thể, ta không đi, không đi, ta tìm nhiều như vậy tiền, ngươi thế nhưng nói ngươi không đi. Tô Lan giống như một cái bị điểm nhiên hỏa dược dũng. Các ngươi có thể hay không đừng phiền. Diệp Cách suy lạp một tiếng rớt ra ghế dựa. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tô Lan. Tỷ hiện tại ở công ty đãi hảo tốt. Không cần ngươi lo lắng. Ngươi nếu quan tâm nàng. Ngươi như thế nào không hỏi xem chính ngươi. Vì cái gì khi đó đem nàng lộng đã đánh mất. Ngươi hướng nàng phát cái gì hòa. Tô Lan, Diệp lão gia tử cũng cảnh cáo nhìn Tô Lan liếc mắt một cái. Cách nhi, ngươi, Tô Lan không nghĩ tới Diệp Cách sẽ vì Diệp Thiều Hoa giống chính mình. Diệp Đồng cảm giác được Diệp ra không khí, không khỏi buông xuống chiếc đũa. Diệp Thiều Hoa ăn trong bát cuối cùng một cây đồ ăn. Sau đó thản nhiên đứng lên. Ra ra, ta còn có việc, đêm nay sẽ không trụ Diệp ra, sau khi nói xong. Nàng hướng mọi người gật gật đầu, rớt ra ghế dựa đứng lên. Bay thẳng đến ngoài cửa đi đến, Diệp Cách lập mã theo đi lên, Diệp Thiều Hoa đi rồi, lão gia tử cũng ngã ngồi ở ghế trên, hắn thập phần lạnh lùng nhìn Tô Lan liếc mắt một cái. Về sau Thiều Hoa chuyện, người sẽ không yếu nhúng tay, lão gia tử nói như vậy. Nhưng trên thực tế trong lòng chịu khổ sở, vốn ngày đó Diệp Thiều Hoa ký hạ tên sau, hắn nghĩ đến Diệp Thiều Hoa quá còn có thể. Khả hiện tại nghe được nàng thế nhưng ngay cả tiểu học đều không có thượng quá. Hắn này tâm liền không tự chủ được nhanh một chút. Diệp Thiều Hoa bị buộc thời điểm mới ngũ tuổi. Lão gia tử không biết nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì. Khả Diệp Thiều Hoa hồi Diệp ra lâu như vậy. Lão gia tử cũng nắm đúng của nàng tính cách. Đối người bình thường thập phần phòng bị. Không biết chuyện này khi lão gia tử còn không có cảm giác. Biết chuyện này sau, Diệp lão gia tử liền nhịn không được tưởng, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì mới tạo thành nàng hiện tại tính cách. Trên bàn chỉ còn lại có Tô Lan cùng Diệp Đồng, Diệp Phong hôm nay có xã giao không có về nhà ăn cơm ni. Tô Lan lau ánh mắt, bắt đầu khóc lên, cảm thấy chính mình thập phần ủy khuất, nàng vì Diệp Thiều Hoa chuyện tình không biết có bao nhiêu phát sầu. Nơi nơi tìm quan hệ. Còn thác giáo thụ nhất định phải nhận lấy Diệp Thiều Hoa. Cũng may kia giáo thụ có vẻ thông tình đạt lý. Trích là phi thường kinh ngạc nàng thế nhưng còn có cái ngay cả trung học đều không có đọc xong nữ. Nhi, nhìn đến kia giáo thụ ánh mắt khi, Tô Lan cảm thấy đời này đều không có như vậy mất mặt quá. Nàng vì Diệp Thiều Hoa bằng cấp chuyện tình, trả giá nhiều như vậy, kết quả Diệp Thiều Hoa không cảm kích. Diệp Cách vì nàng giống chính mình, lão gia tử đều giáo huấn chính mình, mẹ, đừng khóc. Diệp Đồng nhẹ giọng an ủi này Tô Lan. Chính là nàng xem ngoài cửa Diệp Thiều Hoa phương hướng ly khai. Khẽ cười một tiếng, vẫn là đồng đồng tri kỷ. Tô Lan lau sờ nước mắt, người theo Tiểu Liên thông minh, còn tri kỷ, quả nhiên mới trước đây cái dạng gì trưởng thành nên cái gì dạng. Diệp Thiều Hoa cùng nàng mới trước đây giống nhau, Diệp Đồng cười cười. Mẹ ngươi cũng đừng cấp, chậm rãi quản, muội muội chuyện tình cấp không thể, Tô Lan cười lạnh một tiếng. Ta thật vất vả cấp nàng tìm cái trường học, nàng khen ngược, đại học cũng không đọc, ngươi nói nàng còn muốn ta làm gì? Nàng chính là trời sinh đến khắc của ta, xem ta không tốt quá. Lần này, Diệp Đồng không nói gì thêm, chỉ chốc lát sau, quản gia vào được, phu nhân, Trần phu nhân lại đây, Trần phu nhân. Tô Lan nhớ tới đến chuyện này, mợ phía trước cấp Trần Tự Mân còn có Diệp Thiều Hoa giật dây. Sau lại phát sinh biến cố Trần phu nhân đi rồi, Tô Lan cũng ngượng ngùng hỏi vị kia Trần phu nhân có hay không coi trọng Diệp Thiều Hoa. Trước mắt Trần phu nhân đến, nàng vội vàng lau khô lệ, làm cho dùng người đem cái bàn thu thập sạch sẽ, sau đó mang lên hoa quả cùng trà. Diệp phu nhân, lại tới cửa quấy rầy, Trần phu nhân tiến vào. Khi trước là nở nụ cười một tiếng, ta nhìn thấy Thiều Hoa xuất môn, là có chuyện gì sao? Tô Lan không được tự nhiên cười cười, không có việc gì, Trần phu nhân ngươi hôm nay tới là có chuyện gì sao? Đương nhiên là có sự, Trần phu nhân sau khi trở về, trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy cửa này việc hôn nhân không thể đồng ý. Diệp gia tuy rằng hiện tại bất đồng ngày xưa, Trần phu nhân cùng Trần tiên sinh trở về thương lượng một chút. Nếu là Diệp Đồng, Trần phu nhân tự nhiên sẽ không nói hai lời, dùng nhiều sính lễ cũng sẽ đem Diệp Đồng phong cảnh quang thú tiến Trần gia. Hai người đều xuất từ thư hương dòng dõi, không có cách nào khác nhận Diệp Thiều Hoa như vậy một cái con dâu. Diệp Thiều Hoa là gần nhất mới nhận thức trở về. Xem Diệp gia tình huống, Tô Lan cùng Diệp Thiều Hoa kia mợ cũng không phải thực thích Diệp Thiều Hoa bộ dáng. Đến lúc đó Trần gia có cái gì vấn đề, Diệp gia không nhất định hội hỗ trợ. Huống chi, ai biết Diệp Thiều Hoa kia 20 năm trước là cái gì tình huống. Hết chương.